Thiên Kiều Chi Nữ, Thái Tử Phi Đại Giá Đáo. Chương 15, Gặp Cố Nhân. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm sau, rất nhiều người trong Tinh Thiên Quốc đua nhau kéo tới Tịch Đường Quán, nhưng chủ yếu đều là các vương thân quý tộc. Tịch Đường Quán, bên trong chính điện của Tịch Đường Quán chính là nơi để đấu giá. Người kéo tới ngày một đông, thậm chí hết cả chỗ phải xô nhau lên lầu. Tất nhiên Thái Tử, Dạ Tử Duy cũng tới. Ngoài ra hắn còn đem theo muội muội của mình là Bát Công Chúa. Dạ Cát Anh, giới thiệu chút, Dạ Cát Anh giống Dạ Tử Duy đều là do Hoàng hậu hạ sinh. Dạ Cát Anh hơn Kỷ Nguyệt một tuổi. Việc Thái Tử và Công Chúa có mặt ở đây cũng khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng. Nhìn kia đó là Thái Tử, còn có Bát Công Chúa nữa. Không ngờ cũng được sự chú ý của Thái Tử. Dạ Cát Anh nhìn mọi thứ xung quanh Tịch Đường Quán với đôi mắt hứng thú. Hoàng huynh, nơi này rộng thật đấy. Vẻ mặt nghiêm khắc, hắn nhắc nhở, muội đừng có chạy lung tung. Nếu không ta sẽ không để muội xuất cung nữa. Dạ Cát Anh bĩu môi. Phụng phịu, muội biết rồi. Nghe lời huynh hết, Kỷ Nguyệt bước vào. Mọi người trong Tịch Đường Quán đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Quả thực ngưỡng mộ nàng vô cùng. Đó là Tử Thanh Đại Nhân. Lần trước chỉ nhìn thoáng qua. Hôm nay được nhìn thấy tận mặt. Ngày ấy uy nghiêm quá. Nàng bước qua Dạ Tử Duy và Dạ Cát Anh như thể họ vô hình vậy. Dạ Tử Duy chỉ nhìn nàng mỉm cười. Nha đầu này, cũng lạnh lùng quá đấy. Dạ Cát Anh là công chúa. Vốn được nuông chiều nên khi Kỷ Nguyệt đi qua mà không để ý đến nên không tránh khỏi tức giận. Định lên tiếng thì bị Dạ Tử Duy ngăn lại và cố gắng nuốt cục tức. Kỷ Nguyệt được đưa đến gian phòng dành cho thượng khách, là nơi dành cho những người có quyền lực hay gia thế mạnh. Nhưng không ngờ lại gặp phải tình cũ Vu Mặc Hàn, hiện là thế tử. Thời điểm hiện tại Vu Mặc Hàn chỉ là triệu hoán sư cấp 7 sơ trung. Nàng không ngờ lại gặp hắn. Nàng nhìn hắn với đôi mắt lạnh giá. Hận thù, tay nàng nắm chặt. Vu Mặc Hàn, lại gặp rồi. Ta nhất định khiến ngươi phải trả giá gấp ngàn lần so với những gì ta phải chịu. Mặc Vương, cha Vu Mặc Hàn, Vu Dã Trình cùng Vu Mặc Hàn bước đến gần nàng. Bọn họ chắp tay hành lễ. Tử Thanh Đại Nhân, thì ra là Mặc Vương và Thế Tử. Ta thất lễ rồi. Nàng lạnh nhạt. Mặc Vương liền nói. Không không. Tử Thanh Đại Nhân ngài nặng lời rồi. Chuyển đổi hướng nhìn. Nàng nhìn thẳng vào Vu Mặc Hàn. Mặc Thế Tử đây hẳn là mang thuộc tính băng nhỉ. Vu Mặc Hàn ngạc nhiên nhưng vẻ mặt hơi sợ hãi. Chỉ cần nhìn thôi cũng đoán được thuộc tính của ta. Tử Thanh Đại Nhân này thực lực rốt cuộc là cao bao nhiêu? Nhưng khí thế của ngài ấy thật lớn. Ta chút sợ rồi. Tử Thanh Đại Nhân hình như có ác cảm với bọn ta. Nhưng không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Vu Dã Trình đổ mồ hôi lạnh. Tử Thanh Đại Nhân đoán không sai. Thuộc tính của ta là băng. Hắn vui vẻ nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt nàng. Kỷ Nguyệt cười. Viên đan dược kia của ta có tác dụng nâng cấp trực tiếp linh lực, đặc biệt là thuộc tính băng. Nếu ngươi có được sẽ tăng lên không ít. Hắn mừng rỡ. Tử Thanh Đại Nhân quan tâm đến thực lực của ta. Vậy ta phải nghĩ cách kết giao với người. Mặc Vương bên cạnh cũng bắt đầu nịnh nọt. Vậy mong Đại Nhân hãy chiếu cố. Mặc Vương và Thế Tử khách khí rồi. Ta chờ hai vị thể hiện trong đấu giá lần này. Nàng lướt qua, Vu Mặc Hàn quay sang nói với Mặc Vương. Cha, chúng ta nhất định phải đấu giá được nó. Mặc Vương gật đầu, con nói đúng, có như vậy thực lực của Mặc Vương phủ chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều. Hừ, đợi ta giải quyết mẫu tử Vũ Lam Uyên, người phải trả giá tiếp theo sẽ là Vu Mặc Hàn ngươi. Nàng dương đôi mắt hận thù nhìn hắn, cách trương.